Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 641, C641, có người gây chuyện. Nam Nguyệt Vương rất rõ cách bố trí ở đây. Bà biết thứ được đặt bên trong trụ đá này chính là sáo trùng, một trong những bảo vật quý nhất của Nam Nguyệt. Ấn cơ quan, tiếng động nhẹ vang lên, một chiếc hộp kim loại bật ra khỏi trụ đá. Nam Nguyệt Vương duỗi bàn tay phải xanh xao gầy gò của mình ra. Những ngón tay dừng lại khi chạm vào chiếc hộp. Bà có hơi sợ, sợ khi mở hộp ra nhìn thấy bên trong trống rỗng, bà lại phải đối mặt với nỗi đau bị người đó bỏ rơi. Tiêu Hề Hề cũng không thúc giục bà, nàng yên lặng đứng đó chờ. Hồi lâu sau, Nam Nguyệt Vương chậm rãi mở hộp ra. Bên trong hộp có một sáo ngắn được chạm khắc từ Ngọc Thạch Anh. Sáo ngắn có kích thước bằng bàn tay người lớn, thủ công tinh xảo, trong suốt như pha lê, vừa nhìn đã biết là vật thượng hạng. Nam Nguyệt Vương vừa nhìn thấy liền sửng sốt. Bà khó tin cầm sáo trùng lên, nhìn trái nhìn phải một hồi, xác nhận nó chính là sáo trùng. Bà thất thần lẩm bẩm. Tổng cộng có ba bảo vật, ba thứ đều ở đây, vậy năm đó ông ấy lấy đi bảo vật gì? Không biết bà đang nghĩ gì, bàn tay cầm sáo trùng khẽ run lên. Lẽ nào ông ấy lại lừa ta? Lẽ nào ông ấy không lấy gì cả? Sau đó bà lại phủ nhận suy đoán này. Không đúng, nếu ông ấy không lấy bảo vật của Nam Nguyệt, làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ sư môn, kế thừa chức trưởng môn? Ông ấy nhất định đã lấy đi thứ gì đó của ta. Nam Nguyệt Vương không nghĩ ra được. Bà nắm lấy cánh tay Tiêu Hề Hề, nôn nóng hỏi. Ngươi có biết sư phụ của ngươi lấy bảo vật gì của Nam Nguyệt không? Tiêu Hề Hề lắc đầu. Lúc ta vào sư môn, sư phụ đã là trưởng môn rồi, ông ấy chưa từng nhắc chuyện cũ với chúng ta cũng không biết ông ấy đã lấy gì. Còn sư huynh của ngươi thì sao? Hắn có biết không? Tiêu Hề Hề, chuyện này ta cũng không chắc. Nam Nguyệt Vương mau đưa ta ra ngoài, ta muốn tự mình hỏi hắn. Bà đang định đặt sáo trùng trở lại thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Sau đó bà nghe thấy một tiếng hét. Là giọng của Thải Điệp. Sắc mặt Nam Nguyệt Vương thay đổi. Không biết bà đang nghĩ gì, liền nhét sáo trùng vào trong ngực, rồi nói với Tiêu Hề Hề. Mau ra ngoài xem có chuyện gì. Tiêu Hề Hề không người xuống cõng bà trên lưng, nhanh chóng chạy ra khỏi động. Càng đến gần cửa động, tiếng ồn bên ngoài càng rõ ràng. Những người bên ngoài đều nói tiếng Nam Nguyệt, Tiêu Hề Hề không hiểu chữ nào. Nhưng Nam Nguyệt Vương hiểu. Sắc mặt bà sa sầm, nói bên ngoài có người gây sự. Động Vạn Trùng là cấm địa ở Nam Nguyệt, ngoại trừ Nam Nguyệt Vương, không có ai có tư cách tới đây, kể cả đại vu có địa vị cao quý. Nhưng bây giờ, bên ngoài ồn ào, nghe nội dung mà bọn họ hò hét, có thể thấy rõ là nhằm vào Nam Nguyệt Vương. Có nghĩa trong thôn đã xảy ra chuyện. Nam Nguyệt Vương thấp giọng nói, lát nữa ta sẽ nghĩ cách cản những người đó, ngươi và sư huynh của ngươi mau chóng rời khỏi đây. Tiêu Hề Hề chú ý đến sự nặng nề trong lời nói của bà, vội hỏi, nhưng ngài là Nam Nguyệt Vương, lẽ nào bọn họ dám làm gì ngài? Nam Nguyệt Vương cười giảo, giọng điệu rất khinh thường. Những chuyện này đáng lẽ không nên để người ngoài như ngươi biết, nhưng chuyện đến nước này, nói ngươi biết cũng chẳng hại gì. Ban đầu, phụ vương muốn truyền vương vị cho đệ đệ của ta, còn ta kế thừa chức vị đại vu. Nhưng do vài chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng ta thừa kế vương vị, còn đệ đệ của ta bị ép trở thành đại vu. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, đại vu mà chúng ta gặp trước đó hóa ra là đệ đệ của ngài à? Nhưng hai người trông không giống chút nào. Nam Nguyệt Vương ho hai tiếng. Nói tiếp, sau khi đệ đệ trở thành đại vu không hề an phận, từng muốn tranh quyền với ta, nhưng ta đã trấn áp hắn. Bây giờ ta bệnh nặng, chắc chắn không sống được bao lâu. Hắn muốn nhân cơ hội lật đổ ta, tự mình xưng vương. Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, quyền lực đúng là mê hoặc người, dù là hoàng thất đại thịnh hay vương tộc Nam Nguyệt đều có những người bất chấp tất cả để tranh giành quyền lực. Nam Nguyệt Vương lại ho hai tiếng, giọng trở nên khàn khàn. Hiện giờ ta giao cổ hóa thân cho ngươi, đại vu nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này, kêu gọi mọi người lật đổ ta. Nếu các ngươi còn ở đây sẽ trở thành mục tiêu của đại vu. Đại vu tà nhẫn độc ác, nếu các ngươi rơi vào tay hắn, chắc chắn chết không toàn thây. Lát nữa ta sẽ nghĩ cách cầm chân bọn họ, hai ngươi nhanh chóng rời khỏi Nam Nguyệt. Chỉ cần rời khỏi biên giới Nam Nguyệt, các ngươi sẽ an toàn. Tiêu Hề Hề không yên tâm, vậy ngài thì sao? Nam Nguyệt Vương yên tâm, ta có cách tự bảo vệ mình. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến cửa động, cửa động vẫn đóng chặt. Tiêu Hề Hề dùng nội lực của mình đẩy cửa bằng một tay. Ánh nắng chói chang chiếu vào khiến Tiêu Hề Hề vô thức nheo mắt lại. Rất nhiều người tụ tập bên ngoài động, thoạt nhìn ít nhất cũng có hơn 500 người. Dẫn đầu là đại vu mặc áo choàng đen. Trông hắn u ám, khuôn mặt nhợt nhạt đầy hình xăm đen, đôi mắt nham hiểm như rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, mang đến cho người ta cảm giác lạnh lùng hung ác. Vừa rồi đại vu dẫn người cố xông vào động vạn trùng nhưng bị Thải Điệp và Phương Vô Tử ngăn cản. Đại vu bèn thả trùng độc cắn bọn họ. Phương Vô Tử thân thủ tốt, phản ứng nhanh, tránh được trùng độc tập kích. Nhưng Thải Điệp không tránh được, bị trùng độc cắn vào cổ, hét lên đau đớn. Tiếng hét mà Tiêu Hề Hề và Nam Nguyệt Vương nghe thấy trong động vừa rồi bắt nguồn từ đây. Trước giờ đại vu luôn ra tay tàn độc. Trùng độc mà hắn nuôi cực kỳ độc, dính phải một chút cũng sẽ chết ngay, tuyệt đối không cho người khác cơ hội thở. Lúc Tiêu Hề Hề cõng Nam Nguyệt Vương trên lưng ra khỏi động, Thải Điệp đã tắt thở. Khi Nam Nguyệt Vương nhìn thấy xác Thải Điệp nằm đó, cơn giận của bà bùng lên. Thải Điệp đã hầu hạ bà nhiều năm, vẫn luôn trung thành, bây giờ bị người khác giết hại, trong lòng bà sao có thể chấp nhận được. Ánh mắt bà sắc bén nhìn đại vu. Thải Điệp là người bên cạnh ta, ngươi ra tay giết nàng, trong mắt ngươi còn có xem ta là Nam Nguyệt Vương không? Nam Nguyệt Vương nhiều năm ở vị trí cao, bình thường đã có khí chất điềm tĩnh uy quyền, bây giờ nổi giận, khí thế càng ghê gớm hơn. Những người còn đang kêu gào xông vào đều sợ hãi, đồng loạt im lặng không dám nói gì. Chỉ có đại vu không bị ảnh hưởng. Hắn cười đầy nham hiểm, giống như đang nhìn con mồi khiến người ta cảm thấy khó chịu. Thì ra ngươi còn biết mình là Nam Nguyệt Vương sao? Nếu ngươi đã biết mình là Nam Nguyệt Vương, sao còn giao bảo vật của Nam Nguyệt cho người ngoại tộc? Ngươi thân là Nam Nguyệt Vương, nên biết cổ hóa thân quan trọng thế nào với người Nam Nguyệt chúng ta. Nhưng ngươi vẫn kiên quyết giao cổ hóa thân cho người ngoại tộc. Điều này chứng tỏ ngươi không hề quan tâm đến Nam Nguyệt. Nếu đã như vậy, chúng ta cần gì kính trọng ngươi? Lời vừa nói ra, những người bị khí thế của Nam Nguyệt Vương trấn áp đều lấy lại tự tin, bắt đầu hò hét. Đại vu nói đúng. Ngươi vốn không xứng làm Nam Nguyệt Vương. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 642, C642, tạo phản. Mọi người cũng không ngu ngốc, thấy Nam Nguyệt Vương sắp chết, đi theo bà có ích lợi gì? Hiện giờ hầu hết mọi người đều nghiêng về đại vu mạnh mẽ. Chỉ có số ít người vẫn kiên trì đi theo Nam Nguyệt Vương. Đáng tiếc Nam Nguyệt Vương hiện giờ không thể tự bảo vệ mình, đại vu trực tiếp giam lỏng số ít người đó lại, chờ hắn giải quyết Nam Nguyệt Vương xong, sau đó mới đối phó những kẻ cứng đầu đó. Những người tụ tập bên ngoài động vạn trùng đều là những người ủng hộ đại vu. Đại vu quyết định hôm nay nhất định phải lật đổ Nam Nguyệt Vương. Vương vị vốn thuộc về hắn. Dựa vào đâu phải nhường cho nữ nhân này? Sắc mặt Nam Nguyệt Vương tái nhợt vì bệnh, thân thể yếu ớt đứng thẳng cũng khó khăn, nhưng dù vậy, bà vẫn nghiến răng chống đỡ không để bản thân ngã xuống, duy trì tôn nghiêm của Nam Nguyệt Vương, không để mình lộ ra yếu đuối trước mặt đám người này. Bà lạnh lùng hỏi các ngươi muốn tạo phản sao? Đại vu sớm đã nhìn ra bà chỉ là miệng cọp gan thỏ, cười một tiếng ồm ồm. Phải thì đã sao? Ngươi vốn không xứng làm Nam Nguyệt Vương. Năm đó vì sự ngu xuẩn của ngươi, bị người khác lấy mất sáu trùng, làm Nam Nguyệt chúng ta mất đi một bảo vật. Bây giờ ngươi lại muốn tặng cổ hóa thân cho người ngoại tộc. Ba bảo vật của Nam Nguyệt trải qua đời đời truyền thừa, chưa từng tổn hại thất lạc. Tại sao đến lượt ngươi lại liên tiếp mất đi hai bảo vật? Ngươi tự mình nói xem, ngươi có xứng với ngôi vị Nam Nguyệt Vương không? Lời của hắn có tính kích động cao, khơi dậy sự bất mãn của mọi người đối với Nam Nguyệt Vương. Mọi người đều căm hận nhìn bà. Nam Nguyệt Vương bình tĩnh nói. Phải, làm mất bảo vật quả thật là lỗi của ta. Nhưng ta tại vị nhiều năm, tự nhận mình chưa từng làm gì có lỗi với người dân Nam Nguyệt. Là ta thúc đẩy việc trồng trọt ở Nam Nguyệt, cho các ngươi được ăn cơm rau quả, đồng thời giảm bớt nhiều thảm kịch chết đói vì thiếu lương thực. Là ta ra lệnh xây dựng trường học để con cái các ngươi có chỗ học tập, khi lớn lên chúng không bị mù chữ. Cũng là ta đã bãi bỏ việc hiến tế người, thay thế bằng hiến tế động vật để ngăn các ngươi trở thành vật hiến tế đáng thương. So với những bảo vật mang ý nghĩa tượng trưng hơn là ý nghĩa thực tế, những việc ta làm chẳng lẽ không đáng nhắc tới sao? Mọi người á khẩu, không nói được gì. Quả thật, ngoài chuyện mất bảo vật ra thì Nam Nguyệt Vương đúng là một vị vương rất xuất sắc, thậm chí còn giỏi hơn các Nam Nguyệt Vương tiền nhiệm. Nếu không phải bà có tài thật, 32 thôn ở Nam Nguyệt đã không thể bình yên đến tận bây giờ. Đại Vu Âm trầm nói, nếu ngươi một lòng nghĩ cho người dân Nam Nguyệt, vậy thì lập tức giết hai kẻ ngoại tộc thèm muốn bảo vật của Nam Nguyệt. Ta sẽ dùng máu của bọn chúng tế trời. Mọi người đều nghĩ Nam Nguyệt Vương sẽ do dự một hồi, nhưng bà không chút do dự từ chối. Không được. Bây giờ cả Phương Vô Tử cũng hơi ngạc nhiên. Hắn nhớ vị Nam Nguyệt Vương này rất ghét hắn và Tiêu Hề Hề, trước đó còn muốn đuổi bọn họ đi. Tại sao vào động vạn trùng một chuyến lại thay đổi thái độ với bọn họ? Phương Vô Tử chợt tò mò muốn biết Nam Nguyệt Vương và Tiêu Hề Hề đã gặp chuyện gì trong động vạn trùng. Nhưng tình hình lúc này không ổn, hắn không thể hỏi nhiều, định lát nữa sẽ hỏi. Tiêu Hề Hề biết vì sao Nam Nguyệt Vương muốn bảo vệ nàng và Phương Vô Tử. Vì sáo trùng đó. Nam Nguyệt Vương luôn nghĩ Huyền Cơ Tử đã trộm sáo trùng. Thật ra, sáo trùng vẫn luôn được đặt trong động vạn trùng, chưa từng bị trộm. Chuyện này làm Nam Nguyệt Vương nghi ngờ những gì đã xảy ra năm đó. Bà muốn biết năm đó Huyền Cơ Tử lấy đi thứ gì? Có lẽ bà còn muốn biết, Huyền Cơ Tử có lừa bà không? Chỉ cần bà muốn nghe được sự thật từ miệng Huyền Cơ Tử, bà không thể để hai đệ tử của Huyền Cơ Tử chết ở Nam Nguyệt. Đại Vu cười lạnh, tăng âm lượng lên. Mọi người đã thấy chưa? Đây là Nam Nguyệt Vương mà ngày thường chúng ta kính trọng ngưỡng mộ. Đến giờ phút này vẫn không chịu ăn năn, hết lòng vì người ngoài. Làm sao có thể để một nữ nhân không quan tâm sống chết của người dân trở thành Nam Nguyệt Vương? Mọi người đồng thanh đáp. Không thể. Sắc mặt Nam Nguyệt Vương ngày càng khó coi. Bà biết khi mọi chuyện đến mức này thì chắc chắn không thể dùng cách thân thiện được nữa. Quả nhiên. Kế đó, Đại Vu vung tay áo, một đàn lớn trùng độc từ trong ống tay áo rộng màu đen bay ra, lao về phía Nam Nguyệt Vương. Động tác của hắn quá nhanh, lại có quá nhiều trùng độc, thân thể suy yếu của Nam Nguyệt Vương lúc này đang bệnh nặng, vốn không thể trốn thoát. Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử đang định bước tới giúp. Lại thấy Nam Nguyệt Vương lấy một sáo ngắn chạm khắc từ Ngọc Thạch Anh ra. Bà đưa sáo ngắn lên miệng thổi nhẹ. Một giai điệu kỳ lạ vang lên. Số trùng độc đang hung hãn lao tới bà lập tức dừng lại. Bọn chúng như nhấn nút tạm dừng, dừng lại giữa không trung bất động. Mọi người đều sốc khi nhìn thấy cảnh này. Có người hét lên. Đó không phải là sáo trùng sao? Không phải sáo trùng bị người ngoại tộc trộm rồi à? Tại sao lại rơi vào tay Nam Nguyệt Vương? Sáo trùng là bảo vật của Nam Nguyệt, chỉ cần dùng nó thổi giai điệu tương ứng là có thể khiến trùng độc tuân lệnh. Nhưng từ nhiều năm trước, nó đã không rõ tung tích. Mọi người đều nghĩ nó đã bị trộm. Chính vì mọi người biết sáo trùng không còn, Nam Nguyệt Vương lại bệnh nặng, thứ duy nhất còn bên cạnh bà là Cổ Vương, thực lực của bà giảm đi rất nhiều, muốn lật đổ bà hẳn là không quá khó. Nhưng ai ngờ được sáo trùng lại xuất hiện. Nét mặt Đại Vu là khó coi nhất. Số trùng độc đó là do hắn nuôi, chúng thường nghe theo lệnh của hắn, nhưng bây giờ dù hắn có ra lệnh thế nào, số trùng độc đó cũng không nghe lời hắn. Trong mắt Nam Nguyệt Vương hiện lên một tia sắc bén. Giai điệu của sáo trùng đột nhiên thay đổi, trở nên dồn dập. Số trùng độc đổi hướng, lao về phía Đại Vu. Sắc mặt Đại Vu thay đổi, hắn tóm lấy một người, dùng sức đẩy về phía trước. Số trùng độc đó lao thẳng vào tên xui xẻo. Chớp mắt, người đó bị trùng độc cắn đến mức máu thịt nát bấy, ngã xuống đất tử vong. Những người khác thấy cảnh tượng này đều sợ hãi, vội vàng lùi lại. Đại Vu đưa tay lên miệng huýt sáo. Sau đó có tiếng xào xạc. Tiêu Hề Hề nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía đều có rắn độc. Không biết những con rắn này đến từ đâu, chúng đông đến mức đáng sợ. Sáo trùng chỉ có thể ra lệnh cho trùng độc, không có tác dụng với rắn độc. Nam Nguyệt Vương tiếp tục dùng nội lực thổi sáo trùng, giai điệu của sáo ngày càng nhanh, đập vào màng nhĩ của mọi người như bão táp mưa sa. Mọi người thấy tai mình ù đi, có người sức khỏe kém không thể đứng vững. Khi số trùng độc đang ngủ yên trong động vạn trùng nghe thấy tiếng sáo, như thể được triệu hồi, chúng lao ra khỏi động. Đàn trùng độc dày đặc khiến người ta nhìn mà tê cả da đầu. Bọn chúng lao về phía những con rắn độc, cũng chừa một khoảng trống. Nam Nguyệt Vương nháy mắt với Tiêu Hề Hề, bảo nàng dẫn Phương Vô Tử nhanh chóng rời đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 643, C643, theo dõi. Mọi người cũng không ngu ngốc, thấy Nam Nguyệt Vương sắp chết, đi theo bà có ích lợi gì?

không phải Sáo Trùng bị người ngoại tộc trộm rồi à? Tại sao lại rơi vào tay Nam Nguyệt Vương? Sáo Trùng là bảo vật của Nam Nguyệt, chỉ cần dùng nó thổi giai điệu tương ứng là có thể khiến trùng độc tung lệnh. Nhưng từ nhiều năm trước, nó đã không rõ tung tích. Mọi người đều nghĩ nó đã bị trộm. Chính vì mọi người biết Sáo Trùng không còn, Nam Nguyệt Vương lại bệnh nặng, thứ duy nhất còn bên cạnh bà là Cổ Vương, thực lực của bà giảm đi rất nhiều, muốn lật đổ bà hẳn là không quá khó. Nhưng ai ngờ được Sáo Trùng lại xuất hiện. Nét mặt đại vu là khó coi nhất. Số trùng độc đó là do hắn nuôi, chúng thường nghe theo lệnh của hắn, nhưng bây giờ dù hắn có ra lệnh thế nào, số trùng độc đó cũng không nghe lời hắn. Trong mắt Nam Nguyệt Vương hiện lên một tia sắc bén. Giai điệu của Sáo Trùng đột nhiên thay đổi, trở nên dồn dập. Số trùng độc đổi hướng, lao về phía đại vu. Sắc mặt đại vu thay đổi, hắn tóm lấy một người, dùng sức đẩy về phía trước. Số trùng độc đó lao thẳng vào tên xui xẻo. Chớp mắt, người đó bị trùng độc cắn đến mức máu thịt nát bấy, ngã xuống đất tử vong. Những người khác thấy cảnh tượng này đều sợ hãi, vội vàng lùi lại. Đại vu đưa tay lên miệng huýt sáo. Sau đó có tiếng xào xạc. Tiêu Hề Hề thấy sắc mặt Nam Nguyệt Vương trắng bệch gần như trong suốt, khóe miệng còn chảy ra một vệt máu. Vốn Nam Nguyệt Vương đang bệnh nặng, yếu ớt vô cùng, lúc này miễn cưỡng dùng nội lực, cơ thể không chịu nổi, một mùi tanh ngọt xộc thẳng lên cổ họng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhưng bà cố giữ vững, tiếp tục thổi sáo trùng. Tiêu Hề Hề biết đây là cơ hội cuối cùng để nàng và đại sư huynh rời đi. Nhưng nếu hai người đi thật, Nam Nguyệt Vương nhất định không gắng gượng được bao lâu. Một khi bà thua, đại vu nhất định sẽ không tha cho bà. Đến lúc đó, bà chỉ còn con đường chết. Tiêu Hề Hề không do dự đưa ra quyết định. Nàng đưa tay về phía Nam Nguyệt Vương. Đưa sáo cho ta giúp ngài thổi. Nam Nguyệt Vương ngừng thổi. Tiếng sáo chợt dừng lại. Hành động của trùng độc chậm lại, khoảng trống mà chúng vừa tạo ra lập tức bị lũ rắn độc lấp đầy. Thân thể Nam Nguyệt Vương hao mòn, lão đảo mấy lần, suýt nữa ngã xuống, may là Tiêu Hề Hề nhanh tay đỡ lấy bà. Tiêu Hề Hề dìu bà sang một bên, nhờ đại sư huynh giúp chăm sóc, sau đó nàng lấy sáo trùng trong tay bà. Nam Nguyệt Vương cao mày nói sáo trùng khác với những sáo khác, không chỉ thổi ra giai điệu, mà còn phải thổi ra giai điệu tương ứng, ngươi làm được không? Tiêu Hề Hề lau sáo nói thử xem. Nàng đưa sáo trùng lên miệng thổi nhẹ. Tiếng sáo giòn giả vang lên. Lúc đầu, giai điệu nàng thổi có hơi lạc điệu nhưng sau đó nàng thành thạo hơn, giai điệu ngày càng mượt hơn. Cuối cùng, giai điệu nàng thổi giống hệt giai điệu mà Nam Nguyệt Vương thổi, không hề sai lệch gì. Nam Nguyệt Vương đờ người. Bà không khỏi nhìn Phương Vô Tửu bên cạnh, kinh ngạc hỏi. Sư muội của ngươi thổi sáo giỏi lắm à? Phương Vô Tửu phức tạp nói không, muội ấy giỏi thổi kèn bầu. Nam Nguyệt Vương. Ban đầu Tiêu Hề Hề theo tam sư huynh học thổi kèn bầu, nàng cũng học luôn các nhạc cụ khác, bao gồm cả sáo. Nhưng nàng thổi sáo không mượt như kèn bầu nên sau khi học được kỹ năng thổi cơ bản, nàng đã cất sáo đi. Nàng có năng khiếu âm nhạc rất tốt, chỉ nghe một lần đã nhớ giai điệu mà Nam Nguyệt Vương vừa thổi, nàng có thể tái hiện rất tốt. Nội lực của nàng không kém gì Nam Nguyệt Vương, thậm chí vì sức khỏe tốt nên nội lực của nàng vận hành thuận lợi hơn Nam Nguyệt Vương, tiếng sáo thổi cũng to hơn. Số trùng độc được triệu hồi bằng tiếng sáo tấn công ngày càng dữ dội. Chúng hợp thành đàn vồ lấy một con rắn độc, nhai đến khi không còn cặn bã. Thấy số lượng rắn độc ngày càng giảm, vẻ mặt đại vu càng tối sầm đi. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề, trầm giọng ra lệnh. Xông lên cho ta. Dù sáo trùng có uy lực rất lớn nhưng những người có mặt đều đã lên thuyền giặc của đại vu. Bọn họ đã hoàn toàn đắc tội Nam Nguyệt Vương. Mũi tên đã lắp vào cung, bọn họ chỉ có thể đâm lao theo lao. Hơn 500 người rút vũ khí hò hét lao về phía trước. Tiêu Hề Hề vẫn đang thổi sáo, không rảnh đối phó với những người đó. Nam Nguyệt Vương lúc này không thể di chuyển, cả hai đều không có khả năng chống trả. Cũng may còn có Phương Vô Tửu rút kiếm chống đỡ. Thân thủ của hắn rất tốt, nháy mắt đã đánh bại nhiều kẻ địch, không may kẻ địch quá đông, ở giữa còn có thuốc độc rắn độc, đủ loại thủ đoạn xuất hiện như một vòng lặp vô tận. Phương Vô Tửu một mình không thể đánh lại kẻ địch quá đông, vô tình bị rắn độc cắn. Chất độc nhanh chóng lan khắp cơ thể, cử động bắt đầu trở nên chậm chạp. Kẻ địch nhân cơ hội dùng đao chém vào cổ hắn. Phương Vô Tửu sắp chết dưới đao của kẻ địch. Trong lúc nguy cấp, Một viên đá bất ngờ bay ra từ bên cạnh, đập vào cổ tay người đó. Người đó đau đớn, vô thức buông lỏng ngón tay, thanh đao trong tay rơi xuống đất kêu vang. Phương Vô Tử nhân cơ hội dùng kiếm chém vào cổ họng kẻ địch. Kẻ địch ngã xuống vũng máu, Phương Vô Tử lảo đảo mấy lần. Chất độc trong người hắn ngày càng nặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù không bị kẻ địch chém chết cũng sẽ bị độc chết. Kế tiếp, nhiều viên đá tiếp tục bay ra từ chỗ tối, đánh bay tất cả kẻ địch cố tấn công Phương Vô Tử. Sau khi Tiêu Hề Hề tiêu diệt phần lớn rắn độc, cuối cùng cũng có thể điều khiển trùng độc tấn công người Nam Nguyệt. Số trùng độc bò về phía trước như một tấm thảm, tạo ra âm thanh xào xạc. Chúng tụ tập ăn thịt một người sống cho đến khi không còn gì ngoài bộ xương. Khi người Nam Nguyệt thấy vậy, ai nấy đều sợ hãi vứt bỏ vũ khí. Trùng độc hung hãn như vậy, ai mà chống lại được? Dù sao thì bọn họ cũng không chống lại được. Bọn họ không suy nghĩ gì đã bỏ chạy. Đại Vu thấy thế, biết thế cục đã thay đổi, dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành rút lui trước. Thấy bọn họ đi hết, Tiêu Hề Hề triệu trùng độc về, để chúng nghỉ ngơi trong động vạn trùng. Nàng đặt sáu trùng xuống, bước nhanh đến chỗ Phương Vô Tử. Phương Vô Tử ngã xuống đất, môi tím tái, tay chân yếu ớt, mặt tái nhợt đầy mồ hôi lạnh, đầu óc tê dại, sắc mặt vô cùng tệ. Tiêu Hề Hề gọi hắn mấy lần đều không thấy hắn trả lời, nàng chợt thấy lo lắng. Lúc này Nam Nguyệt Vương lấy một bình ngọc nhỏ tinh xảo từ trong ngực. Đây là thuốc giải. Tiêu Hề Hề vội chạy tới lấy thuốc giải, sau đó đổ một viên thuốc nhét vào miệng Phương Vô Tử. May là Phương Vô Tử vẫn còn ý thức, còn biết nuốt xuống. Sau khi uống thuốc, sắc mặt Phương Vô Tử dần được cải thiện. Tiêu Hề Hề thử gọi mấy tiếng sư huynh. Phương Vô Tử nhẹ giọng đáp ừm. Tiêu Hề Hề thở phào nhẹ nhõm. Có phản ứng tức là đầu óc tỉnh táo, xem ra thuốc giải có tác dụng. Nàng cảm ơn Nam Nguyệt Vương cách đó không xa, trả lại sáu trùng cho bà. Nam Nguyệt Vương vẫn luôn nhìn quanh, như đang tìm kiếm gì đó. Tiêu Hề Hề hỏi ngài đang nhìn gì vậy? Nam Nguyệt Vương yếu ớt nói. Ta đang tìm người, vừa rồi có người đã âm thầm giúp đỡ chúng ta muốn biết là ai. Trong lòng bà có một suy đoán mơ hồ, nhưng bà không dám tin đó là sự thật. Bà nôn nóng muốn biết câu trả lời. Tiêu Hề Hề nhìn quanh, không thấy ai cả. Lúc này, nàng nghe Phương Vô Tử nhẹ giọng nói gì đó. Sư phụ đến rồi. Tiêu Hề Hề sững sờ, không thể tin nói không thể nào, sư phụ không phải đang ở huyền môn sao? Phương Vô Tử vẫn còn rất yếu, giọng nói không có sức. Nếu sư phụ có thể tính được Nam Nguyệt Vương bệnh nặng, ông ấy nhất định có thể tính được chúng ta gặp nguy hiểm ở Nam Nguyệt. Ông ấy sẽ không bỏ mặc chúng ta chết ở đây. Nếu ta đoán không lầm thì sư phụ đã âm thầm đi theo từ ngày chúng ta rời khỏi huyền môn, ông ấy đã âm thầm theo dõi chúng ta suốt chặng đường. Dù hắn và sư muội có võ công cao, nhưng võ công đều do sư phụ truyền dạy, sư phụ muốn giấu tung tích với bọn họ cũng là chuyện dễ dàng. Tiêu Hề Hề nhìn chung quanh, phát hiện bốn phía đều có rắn độc. Không biết những con rắn này đến từ đâu, chúng đông đến mức đáng sợ. Sáu trùng chỉ có thể ra lệnh cho trùng độc, không có tác dụng với rắn độc. Nam Nguyệt Vương tiếp tục dùng nội lực thổi sáu trùng, giai điệu của sáu ngày càng nhanh, đập vào màng nhĩ của mọi người như bão táp mưa sa. Mọi người thấy tai mình ù đi, có người sức khỏe kém không thể đứng vững. Khi số trùng độc đang ngủ yên trong động vạn trùng nghe thấy tiếng sáo, như thể được triệu hồi, chúng lao ra khỏi động. Đàn trùng độc dày đặc khiến người ta nhìn mà tê cả da đầu. Bọn chúng lao về phía những con rắn độc, cũng chừa một khoảng trống. Nam Nguyệt Vương nháy mắt với Tiêu Hề Hề, bảo nàng dẫn Phương Vô Tử nhanh chóng rời đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 644, C644, Bảo vật. Tiêu Hề Hề cạn lời, không ngờ sư phụ lại là kẻ biến thái bám đuôi. Nàng chống hông, hét vào không trung. Sư phụ, nếu người còn không ra, con sẽ nói chuyện người chơi bài gian lận với các sư huynh đệ. Lời vừa dứt liền có người từ trên cây nhảy xuống. Nói chính xác hơn là có người trượt chân từ trên cây xuống. Nhưng trong khoảnh khắc trước khi tiếp đất, ông đã dựa vào võ công tuyệt đỉnh của mình ổn định cơ thể, tiếp đất một cách suôn sẻ. Người này mặc áo choàng dài từ đầu đến chân, thậm chí còn đeo mặt nạ, hoàn toàn không nhìn ra dung mạo. Lúc Tiêu Hề Hề còn đang đánh giá, Nam Nguyệt Vương đã đứng dậy, run giọng hét lên. Tiểu Huyền. Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trên đầu Tiêu Hề Hề. Sư phụ có biệt danh Tiểu Huyền từ khi nào? Nam Nguyệt Vương vẫn nhìn chằm chằm người mặc áo choàng, như thể chẳng còn hồn phách, đương nhiên không nghe thấy câu hỏi của Tiêu Hề Hề. Ngược lại người mặc áo choàng trả lời câu hỏi. Vì nàng chê Huyền Cơ Tử nghe giống đạo sĩ nên mới đặt cho ta biệt danh như vậy. Tiêu Hề Hề tò mò, lại hỏi vậy tại sao không gọi người là Tiểu Cơ? Huyền Cơ Tử mặc áo choàng. Tiêu Hề Hề không hay không hay, Tiểu Cơ nghe không hay, sao không gọi là Tiểu Cơ Cơ? Huyền Cơ Tử. Phương Vô Tử. Nam Nguyệt Vương. Huyền Cơ Tử không nhịn nổi nữa. Ông mặc áo choàng lao tới như một cơn gió, bắt lấy mặt đệ tử bất hiếu kéo mạnh, cho đến khi mặt nàng biến dạng. Nha đầu thối tha, trẻ con nghịch ngợm không đánh không nghe lời. Cả sư phụ mà cũng dám trêu đùa, xem ta trị con thế nào. Mặt Tiêu Hề Hề bị kéo đau đến mức vội khóc lóc cầu xin, thậm chí nàng không thể nói rõ ràng. Con sai rồi. Sau này con không dám nữa hu hu hu. Phương Vô Tử cảm thấy mình thật khổ, vừa mới trúng độc. Hiện giờ không còn sức, lại bị đôi sư đồ này chọc cười mà không thể cười, chỉ đành dùng sức kìm nén, khiến vai hắn có hơi rung lên. Cả Nam Nguyệt Vương cũng không nhịn được cười. Mãi đến khi mặt Tiêu Hề Hề đỏ bừng, Huyền Cơ Tử mới buông nàng ra. Lúc này Phương Vô Tử trầm giọng nói. Thì ra sư phụ thường gian lận khi chơi bài à? Huyền Cơ Tử. Ta không phải, ta không có, không được nói bậy. Tiêu Hề Hề bổ sung thêm một đao quan trọng là chơi gian lận mà vẫn thua. Huyền Cơ Tử bất lực tức giận hai con im đi. Sư phụ này không cần mặt mũi nữa sao? Vì thế Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử ngoan ngoãn im lặng. Nam Nguyệt Vương cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, bà lại gọi. Tiểu Huyền. Cơ thể Huyền Cơ Tử cứng đờ giây lát. Giống như một cỗ máy cũ rỉ sét, ông chậm rãi cứng ngắc quay lại, nhìn Nam Nguyệt Vương cách đó không xa. Vì trên mặt ông đeo mặt nạ nên không ai nhìn thấy vẻ mặt của ông lúc này. Vốn Nam Nguyệt Vương đang dựa vào vách đá, nhưng bây giờ đã đứng thẳng dậy. Bà muốn đi đến trước mặt Huyền Cơ Tử, nhưng vừa đi được một bước, bà đã ngã về phía trước vì cơ thể quá yếu. Vào lúc quan trọng, Huyền Cơ Tử lao tới ôm lấy eo bà, kéo bà vào lòng. Tiêu Hề Hề mở to mắt hạnh quào. Phương Vô Tử cũng quào theo một tiếng. Huyền Cơ Tử. Cứ đánh chết hai đứa đệ tử thối tha này cho rồi. Nam Nguyệt Vương nhìn người gần ngay trước mắt, đây là người mà bà khắc sâu trong lòng, là người bà vừa yêu vừa hận. Mắt bà chợt đỏ hoe, nước mắt lăn xuống. Huyền Cơ Tử thấy bà khóc, lập tức hoảng sợ. Ế, nàng đừng khóc, ta chỉ mới ôm nàng một lát, nếu nàng không thích thì cứ nói thẳng, ta sẽ buông nàng ra. Nam Nguyệt Vương khóc lóc thảm thiết, dùng nắm đấm yếu ớt đấm vào ngực ông, nghẹn ngào chửi mắng. Chàng là đồ khốn, vô lương tâm, chẳng phải chàng nói đời này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa sao? Tại sao bây giờ chàng lại đến? Lẽ nào những lời chàng nói lúc đó chỉ là lừa gạt thôi sao? Huyền Cơ Tử khoa trương kêu lên ây da, nàng đánh ta đau quá. Nam Nguyệt Vương lại đánh ông, nước mắt chảy đầy mặt đánh chàng chết cho xong chuyện, để ta khỏi thấy chàng là bực. Huyền Cơ Tử nếu đã thấy ta là bực, vừa rồi sao lại tìm ta khắp nơi? Nam Nguyệt Vương tức giận ta muốn tìm chàng, sau đó đánh chết chàng. Nói xong bà giơ tay đánh thẳng vào mặt Huyền Cơ Tử. Kết quả đánh rơi mặt nạ trên mặt ông. Huyền Cơ Tử vội nhìn đi chỗ khác. Tuy động tác của ông rất nhanh, nhưng mắt Nam Nguyệt Vương tinh tường, nhìn thấy nếp nhăn trên mặt và mái tóc trắng như tuyết của ông. Nam Nguyệt Vương sửng sốt một lúc, sau đó lao tới cưỡng ép ông quay mặt lại. Bà nhìn khuôn mặt già nua của ông, khó tin hỏi. Sao chàng lại biến thành thế này? Huyền Cơ Tử năm nay mới ngoài 40, chỉ lớn hơn Nam Nguyệt Vương 4 tuổi, nhưng bây giờ nhìn như 70-80 tuổi, lúc này ông đứng cùng Nam Nguyệt Vương, người không biết còn nghĩ hai người là cha và con gái. Huyền Cơ Tử cười nói lúc thử thuốc có sai sót, nên biến thành thế này, chắc là quả báo do ta phản bội nàng. Tiêu Hề Hề thầm nghĩ, sư phụ biến thành như vậy không phải vì đổi mệnh cho người khác sao? Sao sư phụ lại đổi lời rồi? Tuy trong lòng nàng tò mò nhưng ngoài mặt lại không nói gì. Nam Nguyệt Vương mắng đây là quả báo của chàng. Huyền Cơ Tử chấp nhận số mệnh, nói nàng nói đúng, là quả báo, ta đáng đời. Trong lòng Nam Nguyệt Vương vốn tích tụ rất nhiều oán hận, nhưng giờ đối diện với khuôn mặt già nua của ông, nghĩ đến mình bệnh nặng không sống được bao lâu, phần lớn oán hận đó đều đột nhiên biến mất. Bọn họ sống đến thời điểm này, dù oán hận thì có thể oán hận được bao lâu? Huyền Cơ Tử nói nơi này không phải nơi nói chuyện, ta đưa mọi người về trước. Tiêu Hề Hề đại vu dẫn người tạo phản, quay về có nguy hiểm không? Huyền Cơ Tử có lẽ là không, bây giờ mọi người đều biết trong tay Nam Nguyệt Vương có sáu trùng, trên người nàng còn có cổ vương, đám người đó sợ chết, sẽ không manh động nữa. Nhắc tới sáu trùng, Nam Nguyệt Vương nhịn không được hỏi. Năm đó không phải chàng đã lấy sáu trùng rồi sao? Tại sao sáu trùng vẫn còn ở trong động vạn trùng? Huyền Cơ Tử thật sự không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng Nam Nguyệt Vương nhất quyết muốn biết đáp án, Huyền Cơ Tử không giấu được, đành bất lực thở dài. Ta chưa từng lấy sáu trùng. Nam Nguyệt Vương hỏi vậy bảo vật chàng lấy đi lúc đó là gì? Huyền Cơ Tử nhìn bà thật lâu. Ta nhân lúc nàng ngủ, lấy một sợi tóc rơi trên gối của nàng. Nam Nguyệt Vương ngẩn người. Bà không ngờ đáp án sẽ như thế này. Bà lẩm bẩm nói tóc của ta không phải bảo vật gì. Huyền Cơ Tử đối với ta mà nói, đó chính là bảo vật. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 645, C645, ta không mắc bẫy đâu. Bốn người trở về nơi ở của Nam Nguyệt Vương. Quả nhiên như Huyền Cơ Tử dự đoán, đại vu đã đi, cũng dẫn theo rất nhiều người. Những người này đi, thôn Đại Nguyệt tức thì trống một nửa. Vậy cũng tốt, phản loạn đã đi hết, chỉ còn lại những người trung thành với Nam Nguyệt Vương. Xem như là một cách trá hình giúp Nam Nguyệt Vương thanh lý môn hộ. Nam Nguyệt Vương sai người chôn cất thải điệp, đồng thời đóng động vạn trùng lại, toàn bộ đổ nát ngoài động đều được dọn dẹp sạch sẽ. Bây giờ trông bà càng tệ hơn, mặt không có chút máu, cả nói chuyện cũng khó khăn. Huyền Cơ Tử bảo bà nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng bà không muốn. Ta đã như vậy rồi, chỉ sợ sống không được bao lâu, trong lúc ta còn thở thì phải thu xếp hậu sự của mình. Huyền Cơ Tử thở dài nàng muốn làm gì? Chỉ cần nói với ta giúp nàng. Nam Nguyệt Vương nhìn ông mỉm cười. Huyền Cơ Tử thấy không tự nhiên nàng cười gì? Nam Nguyệt Vương ta thấy mình thật buồn cười, hận chàng nhiều năm như vậy, cuối cùng lại phát hiện ta trách lầm chàng, làm ta mấy năm qua như tên ngốc. Huyền Cơ Tử nàng không có trách lầm ta, năm đó quả thật là ta bỏ rơi nàng. Nam Nguyệt Vương nhưng ít ra chàng không lừa ta, cũng không phản bội ta. Huyền Cơ Tử nghe xong, tâm trạng trở nên phức tạp. Ta còn tưởng, dù nàng không hận, cũng sẽ giận, phải đánh ta một trận mới thôi. Ông không ngờ bà không giận không ầm ĩ, lại bình tĩnh nói chuyện xưa với ông. Điểm này hoàn toàn không hợp với tính cách của bà. Nam Nguyệt Vương cười khẽ nếu ta còn khỏe. Nhất định sẽ đánh một trận với chàng. Nhưng giờ ta đã như thế này rồi, dù có muốn thì cũng không thể làm ầm lên được. Hơn nữa, ta sắp chết rồi, thế sao phải bận tâm? Với thời gian ít ỏi còn lại, chi bằng nói chuyện tử tế với chàng. Tránh để ta trước khi chết mãi canh cánh trong lòng. Huyền Cơ Tử thấy khó chịu khi nhìn vẻ ngoài hốc hác ốm yếu của bà. Ông an ủi ta sẽ cố hết sức chữa cho nàng. Nam Nguyệt Vương lắc đầu. Không chữa được, đây không phải bệnh bình thường, mà là trúng độc. Năm đó ta trúng độc, suýt nữa thì chết. Sau đó dựa vào độc của cổ vương, lấy độc trị độc, mới miễn cưỡng ép được độc tính xuống. Cách đây không lâu, ta không cẩn thận bị thương, khiến độc tố tích tụ trong cơ thể phát tác. Hiện giờ hai loại độc này đồng thời phát tác, dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được ta. Nói đến đây, bà cười cay đắng. Ta nhớ năm đó lúc ta bị trúng độc. Tưởng như sắp chết rồi, ta chỉ muốn gặp chàng lần cuối. Kết quả chàng không nói tiếng nào đã lặng lẽ rời đi. Chàng có biết lúc đó ta hận chàng đến mức nào không? Ta hận không thể bóp chết tên phụ tình như chàng. Huyền Cơ Tử cười ngượng chẳng phải nàng không sao rồi ư? Quá khứ đã qua, chuyện cũ cũng đừng nhắc nữa. Nam Nguyệt Vương tức giận trước thái độ tự tại của ông, bà ho kịch liệt, lại ho ra máu. Bà nhìn máu đen trong lòng bàn tay. Nghĩ lần này bà thật sự khó thoát kiếp nạn. Huyền Cơ Tử nhanh chóng lấy kim bạc mang theo bên mình châm cứu cho bà. Bà chợt cảm thấy đỡ hơn. Huyền Cơ Tử dùng khăn lau sạch tay và miệng cho bà. Nam Nguyệt Vương yếu ớt nói chàng có thể quên những chuyện năm đó, nhưng ta không thể. Ta không so đo với chàng, không phải vì ta tha thứ cho chàng, mà là vì ta không còn sức lực. Huyền Cơ Tử ta biết. Nam Nguyệt Vương vốn muốn nói. đời này bà không thể nào tha thứ cho ông, nhưng nhìn khuôn mặt già nua của ông, lời nói nghẹn lại cổ họng, không nói ra được. Huyền Cơ tự giúp bà đắp chăn, nhẹ giọng nói. Nàng đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ một giấc trước đi. Nam Nguyệt Vương không muốn ngủ. Bà đột nhiên hỏi tại sao chàng quay lại. Vì hai đệ tử kia của chàng sao? Huyền Cơ tử gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Nam Nguyệt Vương không hiểu ý ông. Huyền Cơ tử giải thích quả thật ta tới đây là để bảo vệ chúng, nhưng cũng không hoàn toàn là vì chúng. Lời chỉ nói một nửa, nhưng cả hai người đều hiểu lời chưa nói là gì. Ông làm trái lời thề, ngàn dặm xa xôi đến Nam Nguyệt, không chỉ vì hai đệ tử của mình mà còn vì người mà ông thích. Hai mắt Nam Nguyệt Vương chợt đỏ lên. Bà nghẹn ngào nói bây giờ chàng biết nói mấy lời này rồi à, năm đó lúc ta sắp chết chàng đã làm gì? Nhiều năm như vậy chàng cũng không có lấy một lời nhắn, ta còn tưởng chàng đã cưới nữ nhân khác, con đàn cháu đống rồi. Huyền Cơ tử tự giỡn cười nói ta đã già vậy rồi, còn nữ nhân nào muốn ta? Hai mắt Nam Nguyệt Vương đỏ hoe trừng ông chàng đừng có giả vờ đáng thương trước mặt ta không mắc bẫy đâu. Huyền Cơ tử thở dài ta biết lòng nàng cứng như đá, điều này ta đã sớm lĩnh giáo rồi. Nếu đã biết, tại sao không quay lại tìm ta? Huyền Cơ tử lại im lặng. Nam Nguyệt Vương ta biết chàng giỏi bói toán, chàng nhất định là biết ta sắp chết nên tới gặp ta lần cuối phải không? Huyền Cơ tử vẫn không lên tiếng. Thấy ông như vậy, Nam Nguyệt Vương cũng mất hứng, không nói mấy lời ép buộc ông nữa, mà chuyển sang nói chuyện chính. Bà nói rất nhiều, nói một hồi sẽ dừng lại nghỉ một chút, tinh thần trông rất tệ. Sau khi nói hết những điều cần nói, sắc mặt bà tái nhợt, thấy vô cùng khó chịu. Huyền Cơ tử cho bà uống thuốc an thần dưỡng khí. Nàng ngủ một giấc trước đi. Đợi Nam Nguyệt Vương ngủ say, Huyền Cơ tử bước ra khỏi phòng. Tiêu Hề Hề đang muốn tới gặp Nam Nguyệt Vương, nàng thấy sư phụ đi ra liền hỏi Nam Nguyệt Vương thế nào. Huyền Cơ tử thở dài không ổn. Tiêu Hề Hề liếc nhìn cánh cửa đóng kín phía sau, thấp giọng hỏi. Sư phụ, trước đó người nói người từng đổi mệnh cho một người, là bà ấy à? Huyền Cơ tử không nói gì, xem như là thừa nhận. Tiêu Hề Hề vậy tại sao người không nói cho bà ấy biết? Huyền Cơ tử không cần thiết. Tiêu Hề Hề sao lại không cần thiết? Bà ấy là đương sự, có quyền biết sự thật. Huyền Cơ tử tức giận hỏi lúc con rời Thịnh Kinh cũng đâu nói cho Lạc Thanh Hàn biết con sắp chết, con còn gạt hắn là con đi du ngoạn, để lại bao nhiêu thư cho hắn. Lúc con làm những chuyện đó, sao không nghĩ hắn cũng có quyền biết sự thật đi? Tiêu Hề Hề. Không có gì để nói. Huyền Cơ tử trong chuyện tình cảm rất khó công bằng chính trực, nếu trong lòng con thích ai đó, sẽ muốn cho người đó tất cả những gì tốt đẹp, sẽ vô thức lâm vào bế tắc. Tiêu Hề Hề gãi đầu thích một người thật khó. Huyền Cơ tử rất khó. Đôi sư đồ cùng nhau cúi đầu ủ rũ. Sau khi Phương Vô Tử bình phục, Tiêu Hề Hề chuẩn bị rời khỏi Nam Nguyệt. Còn Huyền Cơ tử đương nhiên sẽ tiếp tục ở lại Nam Nguyệt, tiếp tục chăm sóc Nam Nguyệt Vương. Nào ngờ trước khi Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tửu lên đường, lại nghe được tin Đại Vu đã liên kết 15 thôn tạo phản. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 646, C646, Thủ Thỉ bên tai. Nội loạn ở Nam Nguyệt bắt đầu. Nam Nguyệt Vương bệnh nặng không thể rời giường, không còn sức lực quản trận chiến, thế nên nhiệm vụ chỉ huy điều động đều đổ lên vai Huyền Cơ tử. Tuy Huyền Cơ tử bình thường không ra đâu, nhưng vào lúc quan trọng lại rất đáng tin. Dưới sự chỉ huy của ông, phản quân do Đại Vu cầm đầu chẳng những không giành được lợi thế mà luôn ở thế bất lợi. Cảm giác bị chèn ép này khiến Đại Vu thấy bực bội. Hắn vốn nghĩ Nam Nguyệt Vương đang bệnh nặng, nhất định không có sức chỉ huy trận chiến, phản quân do hắn chỉ huy hẳn có thể dễ dàng giành thắng lợi. Nào ngờ Nam Nguyệt Vương lại mời tiếp viện bên ngoài. Đại Vu nghiến răng nghiến lợi. Không phải mời tiếp viện bên ngoài thôi sao? Hắn cũng có thể. Huyền Cơ tử đã sớm đoán được Đại Vu sẽ cầu cứu tiếp viện bên ngoài. Dù sao thế cục hiện giờ rất bất lợi cho Đại Vu, nếu muốn lật ngược tình thế, hắn chỉ có thể cầu cứu tiếp viện bên ngoài. Theo lý thì nước gần Nam Nguyệt nhất là Đại Thịnh. Nhưng Đại Thịnh sản vật phong phú, binh mã mạnh mẽ, một nước nhỏ như Nam Nguyệt không thể sánh được, Đại Vu không thể đưa ra bất kỳ lợi ích nào có thể đánh động Hoàng đế Đại Thịnh. Nên đương nhiên không thể mời quân tiếp viện của Đại Thịnh. Hơn nữa, hắn cũng sợ sau khi binh mã Đại Thịnh đến Nam Nguyệt thì không chịu đi, đến lúc đó thuận thế thôn tính Nam Nguyệt thì hắn sẽ mất nhiều hơn được. Tiếp theo là nước Liêu. Nhưng người Liêu hung hãn tham lam, nếu dẫn bọn họ vào Nam Nguyệt, dù cuối cùng thắng trận, Nam Nguyệt cũng sẽ bị đám sói đói này cướp bóc. Vì vậy, đối với đại vu mà nói, đối tượng hợp tác tốt nhất chính là Mạc Bắc có thế lực ngang ngửa, còn cực kỳ thiếu muối. Huyền Cơ Tử nói ta đã tính thời gian, khoảng một tháng nữa, quân tiếp viện từ Mạc Bắc sẽ đến Nam Nguyệt, chúng ta phải chuẩn bị trước. Tiêu Hề Hề đang ăn ve sầu nướng. Hiện giờ vẫn đang là mùa xuân, nhưng thời tiết Nam Nguyệt nóng bức, ve sầu cũng đến mùa hoạt động. Nàng bắt vài con ve sầu, nướng chín rồi chấm với muối tiêu, vừa thơm vừa giòn. Nàng vừa ăn vừa hỏi người định làm gì? Hiền Cơ Tử chậm rãi nói. Ta định lập một sứ đoàn tới Đại Thịnh, xin Hoàng đế Đại Thịnh xuất binh giúp chúng ta. Đương nhiên, giúp đỡ mà ta nói chỉ là để quân Đại Thịnh bao quanh Nam Nguyệt. Chỉ cần Mạc Bắc biết Đại Thịnh đứng về phe chúng ta, Mạc Bắc sẽ không dám nhúng tay vào nội loạn ở Nam Nguyệt. Khi đó ta chỉ cần đối phó với Đại Vu thì nội loạn ở Nam Nguyệt sẽ lắng xuống. Tiêu Hề Hề nghiêm túc nhận xét ý tưởng hay, nhưng Hoàng đế Đại Thịnh dựa vào đâu mà xuất binh giúp Nam Nguyệt? Huyền Cơ Tử vỗ tay hỏi hay lắm. Phương Vô Tử đã nhìn thấu kế hoạch của sư phụ, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng xem kịch. Huyền Cơ Tử vén vạt áo, ngồi xuống cạnh Tiêu Hề Hề, giả vờ thân thiết. Ta định chinh phục Hoàng đế Đại Thịnh từ hai khía cạnh. Một mặt là lợi ích. Ta muốn Nam Nguyệt mở cửa giao thương với Đại Thịnh. Nam Nguyệt không chỉ có hai hồ muối lớn mà muối được sản xuất ra vừa trắng vừa mịn. Dù là Đại Thịnh sản vật phong phú cũng sẽ rất thích. Nam Nguyệt sẽ bán muối cho Đại Thịnh với giá ưu đãi. Đại Thịnh tiếp tục bán cho người dân. Mua đi bán lại, Đại Thịnh sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tiêu Hề Hề đang nhai rột rột, cảm thấy ý này rất hay, đôi bên cùng có lợi. Huyền Cơ Tử xoa xoa tay, cười nói. Về mặt còn lại, đương nhiên là dùng tình cảm đánh động Hoàng đế Đại Thịnh. Hắn thích con như vậy. Con làm nũng, thả thính, nói mấy câu mềm mỏng với hắn. Dù hắn lòng dạ sắt đá đến đâu thì vẫn sẽ mềm lòng dưới móng vuốt của con. Tiêu Hề Hề ngừng ăn. Nàng mặt không biểu cảm hỏi sư phụ, người đang bảo con đi mê hoặc chàng à. Huyền Cơ Tử chột dạ ầy, đừng nói khó nghe vậy chứ. Ta chỉ cần con thủ thỉ bên tai thôi. Dù sao con cũng muốn đi tìm hắn, chi bằng tiện tay giúp sư phụ một chút. Sư phụ đã già rồi, chỉ cầu xin con lần này, con nỡ lòng từ chối sao? Ông nói xong thì bắt đầu lau nước mắt. Tiếc là lau rất lâu nhưng vẫn không thấy giọt nước mắt nào chảy ra. Tiêu Hề Hề vô tình vạch trần ông. Dù người giả vờ khóc thì cũng xin người khóc nghiêm túc một chút được không? Huyền Cơ Tử buông tay xuống, thở dài con muốn sao thì mới giúp ta. Tiêu Hề Hề liếm muối tiêu trên ngón tay, chậm rãi nói. Con chỉ cần một lời nói thật của người. Huyền Cơ Tử lời gì? Tiêu Hề Hề Nam Nguyệt Vương là vợ của người thật sao? Huyền Cơ Tử. Khuôn mặt già nua với khí chất tiên phong đạo cốt lập tức đỏ bừng. Ông tức giận nói. Đang yên lành, con nói chuyện này làm gì? Tiêu Hề Hề đương nhiên nói. Nếu Nam Nguyệt Vương là vợ của người, vậy bà ấy là sư mẫu của con. Sư mẫu gặp nạn, vậy con chắc chắn không chối từ. Nhưng nếu bà ấy chỉ là người ngoài, vậy thì con không cần bận tâm. Bản thân con còn một đống chuyện chưa giải quyết xong, làm gì có thời gian quan tâm chuyện của người khác. Huyền Cơ Tử chỉ vào nàng con quên Nam Nguyệt Vương đã tặng cổ hóa thân cho con rồi sao? Người ta đã tặng bảo vật cho con, mà con lại không biết báo đáp ân tình. Tiêu Hề Hề giống như lưu manh, không thấy xấu hổ mà còn tự đắc. Đúng vậy, con là người vong ân phụ nghĩa thế đấy. Huyền Cơ Tử suýt thì nghẹt thở. Ông quay đầu nhìn đại đệ tử, muốn bảo đại đệ tử ra mặt nói giúp ông. Nhưng Phương Vô Tử chỉ cười ôn hòa. Con thấy sư muội nói cũng có lý, trước khi hành sự thì nên làm rõ người ta có phải người phe mình hay không, nếu là người phe mình, đương nhiên phải giúp. Huyền Cơ Tử bị hai đứa đệ tử bất hiếu này chọc tức, tóc bạc gần như nổ tung. Ông thẹn quá hóa giận, nói hai con cố ý ép ta. Tiêu Hề Hề con chỉ muốn một đáp án chính xác, ép người hồi nào đâu. Phải hoặc không phải, hai đáp án này, người nói một cái đi. Huyền Cơ Tử nói gì mà nói. Tiêu Hề Hề nói Nam Nguyệt Vương có phải sư mẫu của bọn con không? Huyền Cơ Tử gân cổ không nói được lời nào. Phương Vô Tử thở dài, hay là như vậy đi, nếu Nam Nguyệt Vương là sư mẫu của bọn con, sư phụ nháo mặt sư muội một cái, nếu không phải, sư phụ không cần làm gì hết, cứ đi luôn là được. Tiêu Hề Hề phản đối, sao lại nhéo mặt ta? Sao không nhéo mặt huynh ngấy? Phương Vô Tử vì mặt ta nhéo không đã bằng mặt muội. Tiêu Hề Hề. Còn đương nhiên như vậy. Huyền Cơ Tử im lặng nhéo mặt Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề ngẩn một hồi mới phản ứng lại, mở to mắt người thừa nhận rồi. Huyền Cơ Tử tăng lực mạnh, nói đúng vậy, bây giờ đã hài lòng chưa? Tiêu Hề Hề bị nhéo đau, phí sức lắm mới có thể thoát khỏi tay của sư phụ. Nàng che mặt lại, nói. Nhưng con vẫn còn một chuyện không hiểu được. Huyền Cơ Tử tức giận nói, con còn muốn biết gì nữa? Tiêu Hề Hề, nếu năm đó người chỉ lấy một sợi tóc của Nam Nguyệt Vương, vậy người làm sao vượt qua nhiệm vụ sư môn? Sợi tóc đó có thể là bảo vật với Huyền Cơ Tử, nhưng với huyền môn lại chẳng là gì cả. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 647, C647, Nam Phượng Công Chúa. Huyền Cơ Tử không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng ông không chịu được sự nài nỉ của đệ tử, nên cuối cùng đành nói thật. Quả thật ta chỉ lấy một sợi tóc của bà ấy, khi ta về huyền môn, sư phụ hỏi ta mang về thứ gì, ta nói ta mang về trái tim chân thành của Nam Nguyệt Vương. Trái tim chân thành của Nam Nguyệt Vương đương nhiên là bảo vật quý giá nhất của cả nước Nam Nguyệt. Lý do này đã thành công thuyết phục sư phụ của Huyền Cơ Tử. Được cấp tại TMTUEN. Tiêu Hề Hề chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Huyền Cơ Tử thở dài, tuy ông lấy đi trái tim của người ta nhưng cũng để lại trái tim của mình, không nói rõ là ai được hời. Thời gian cấp bách, sáng sớm hôm sau, Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử thu dọn hành lý chuẩn bị lên đường. Đi cùng bọn họ còn có sứ đoàn của Nam Nguyệt. Cả sứ đoàn có 50 người, bao gồm Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử thì có 52 người. Người dẫn đầu sứ đoàn tình cờ lại là Việt Cương. Việt Cương vốn nghi ngờ hai sư huynh muội Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử có lai lịch bất phàm, kế đó hắn thử kiểm tra hai người nhưng cuối cùng kết quả đạt được lại là món canh rắn thơm ngon. Sau đó, hắn thấy hai sư huynh muội này được Nam Nguyệt Vương tín nhiệm, thậm chí còn khiến Nam Nguyệt Vương giao cổ hóa thân cho bọn họ, điều này khiến Việt Cương càng không dám thường. Trước khi đi, ba người đến từ biệt Nam Nguyệt Vương. Nam Nguyệt Vương cố gắng chống đỡ cơ thể ốm yếu của mình, nói với Việt Cương. Đến Thịnh Kinh, các ngươi phải nghe theo Tiêu cô nương và Phương công tử, họ quen thuộc nơi đó, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, các ngươi nghe lời họ sẽ không phạm sai lầm. Việt Cương cúi đầu đáp, tôi nhớ rồi. Nam Nguyệt Vương nhìn Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử, cảm kích nói, lần này phiền hai người rồi. Tiêu Hề Hề cười ngọt ngào với bà. Có thể giúp sư mẫu là vinh hạnh của bọn con. Huyền Cơ Tử đứng bên cạnh ho khan một tiếng, mặt đỏ bừng. Mặt Nam Nguyệt Vương cũng hơi đỏ lên, đứa trẻ này đang nói bậy gì đó. Ta thành sư mẫu của con khi nào? Tiêu Hề Hề tự tin nói, hôm qua sư phụ đã thừa nhận rồi. Nam Nguyệt Vương nhìn Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử không cách nào biện minh, chỉ có thể cười ngượng. Nam Nguyệt Vương cũng không hỏi tiếp, vẫy tay với Tiêu Hề Hề. Con qua đây. Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn đi tới. Nam Nguyệt Vương lần này đã phiền hai con đi chuyến này giúp Nam Nguyệt, ta không biết phải cảm tạ thế nào mới được. Tiêu Hề Hề không sao, bọn con vốn định đến Thịnh Kinh, chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, sư mẫu không cần bận tâm. Nàng luôn miệng gọi sư mẫu, không hề có gánh nặng tâm lý gì. Nam Nguyệt Vương bị chọc cười. Tuy nói là tiện tay giúp, nhưng dù sao hai con cũng đã ra sức. Ta không thể để hai con làm không công. Ta muốn cho con danh hiệu công chúa. Như vậy con đại diện chúng ta đi sứ đến Đại Thịnh sẽ càng danh chính ngôn thuận. Sau này dù ta không còn nữa, người dân Nam Nguyệt vẫn sẽ kính trọng công chúa này. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, không ngờ một cá muối như mình lại có thể trở thành công chúa. Nàng nhìn sư phụ, thấy ông không phản đối, mới gật đầu đồng ý. Đa tạ sư mẫu. Ta thích nhất là hoa phượng của Nam Nguyệt, sau này con chính là Nam Phượng công chúa của Nam Nguyệt, được không? Tiêu Hề Hề gật đầu nói được. Nam Nguyệt Vương lấy một ngọc bội đưa cho nàng. Sau này chỉ cần con giữ nó, bất kỳ người Nam Nguyệt nào thấy con đều sẽ biết thân phận của con. Tiêu Hề Hề hai tay cầm ngọc bội. Hồng ngọc chạm khắc thành hoa phượng, bên dưới có tua vàng, ấm áp rực rỡ, nhìn rất đẹp. Nàng cất ngọc bội, cảm ơn lần nữa. Nam Nguyệt Vương nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nàng, không khỏi lo lắng cho nàng. Nam Nguyệt Vương nói với những người khác, mọi người ra ngoài trước đi, ta có mấy lời muốn nói riêng với công chúa. Những người khác đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi phòng, Huyền Cơ Tử gọi đại đệ tử của mình sang một bên, nhỏ giọng nói. Ta tính toán thời gian, chưa đầy 2 tháng nữa là đến sinh nhật thứ 19 của Hề Hề. Không thể chậm trễ hơn nữa. Sau khi hai con rời Nam Nguyệt, thì cho Hề Hề dùng cổ hóa thân ngay. Đợi hai con đến Thịnh Kinh thì cũng gần đến sinh nhật của con bé. Sau ngày sinh nhật, ta sẽ đổi mệnh cho con bé. Hai con nhớ kỹ thời gian, không được bỏ lỡ. Chuyện này có liên quan đến tính mạng của Tiêu Hề Hề, không thể qua loa, Phương Vô Tử nhớ kỹ lời sư phụ nói. Phương Vô Tử hỏi lúc Hề Hề tỉnh lại, muội ấy nhất định phải ở cạnh Lạc Thanh Hàn sao? Chuyện hắn muốn hỏi thật ra là khoảng cách tối đa giữa Hề Hề và Lạc Thanh Hàn có thể duy trì là bao nhiêu? Biết được khoảng cách tối đa là bao nhiêu thì bọn họ biết sau đó phải làm gì? Huyền Cơ Tử hiểu ý của hắn. Đương nhiên hai đứa nó ở càng gần càng tốt, nhưng lỡ như có chuyện ngoài ý muốn, khoảng cách tối đa không thể vượt quá 10 dặm. Phương Vô Tử gật đầu, biểu thị mình đã hiểu. Huyền Cơ Tử lại giải thích thêm vài chuyện, là những chi tiết cần chú ý sau khi đổi mệnh. Lúc Tiêu Hề Hề bước ra khỏi phòng, Huyền Cơ Tử vừa mới dặn xong những gì cần dặn. Huyền Cơ Tử được rồi, thời gian không còn sớm, hai con mau lên đường đi, chúc hai con thượng lộ bình an. Phương Vô Tử và Tiêu Hề Hề bái biệt cáo từ ông. Đoàn người cứ thế rời thôn Đại Nguyệt. Nhiều nơi ở Nam Nguyệt đang có chiến tranh. May là có Việt Cương thông thạo địa hình dẫn đường, đoàn người thành công tránh được các giao điểm, lặng lẽ rời nước Nam Nguyệt. Phương Vô Tử đếm thời gian, phát hiện còn đúng 50 ngày nữa là đến sinh nhật thứ 19 của Tiêu Hề Hề. Hắn nhắc nhở. Thời gian có hạn, muội dùng cổ hóa thân trước đi. Sư phụ nói với ta, người sẽ đổi mệnh cho muội sau ngày sinh nhật muội. Chúng ta không thể làm lỡ thời gian. Tiêu Hề Hề lo lắng sau khi ta dùng cổ hóa thân sẽ biến thành người chết, mọi người mang theo người chết đi đường có tiện không? Phương Vô Tử không sao, ta tự có cách. Thấy hắn nói vậy, Tiêu Hề Hề không do dự nữa. Sau khi ăn uống no nê, nàng lấy lọ ngọc đen từ trong ngực, đổ cổ hóa thân bên trong ra nuốt vào bụng. Kế đó tầm mắt Tiêu Hề Hề tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống. Phương Vô Tử nhanh tay đỡ lấy nàng. Hắn thử dò hơi thở, quả nhiên nàng đã tắt thở. Cả cơ thể cũng nhanh chóng cứng ngắc. Phương Vô Tử bảo Việt Cương đến thôn gần đó mua một cổ quan tài. Bọn họ đặt Tiêu Hề Hề vào quan tài. Lúc này Tiêu Hề Hề là một xác chết vô hồn, nằm trong quan tài có cảm giác khá hợp. Vì bọn họ phải mang theo quan tài đi đường, cả sứ đoàn cải trang thành đội ngũ đưa tang chuyển di thể người thân về quê hương an táng. Đoàn người khá đông, nhìn rất bắt mắt, dọc đường thu hút nhiều người chú ý, nhưng không ai nghĩ nhiều, có người thấy xui xẻo nên khi thấy bọn họ đều tránh xa. Lúc kiểm tra vào thành, quan binh cũng không kiểm tra kỹ càng. Chỉ liếc nhìn sơ qua rồi cho bọn họ đi. Điều này đã đẩy nhanh đáng kể hành trình nhiệm vụ, giúp bọn họ tránh được rất nhiều rắc rối. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 648, C648, nàng có tránh được không? Hầu như mỗi đêm Phương Vô Tử đều mở quan tài ra xem xét. Ban đầu sắc mặt Tiêu Hề Hề ngoài hơi xám xịt ra thì không có biến hóa gì lớn, từ ngày thứ 3 trở đi. Vô số sợi tơ trắng như tơ nhện thoát ra khỏi cơ thể nàng. Những sợi tơ đó bao bọc toàn bộ cơ thể nàng, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng tạo thành một kén trắng dày kín khí. Ngày thứ 20, Phương Vô Tử mở quan tài, chỉ thấy một kén dài hình bầu dục trắng. Tiêu Hề Hề được bọc trong kén trắng, không biết nàng ở bên trong ra sao. Đến ngày thứ 40, kén trắng bắt đầu có những chuyển động nhẹ, như thể có người đang vùng vẫy bên trong. Phương Vô Tử nhận thấy điều kỳ lạ. Đặt lòng bàn tay lên mặt kén trắng. Hề Hề. Trong kén trắng không có người đáp lại, nhưng tiếng vùng vẫy không hề nhỏ. Phương Vô Tử bất lực, chỉ đành yên lặng tiếp tục quan sát. Sứ đoàn đến Thịnh Kinh vào ngày thứ 45. Cùng lúc đó, mật thư do Đại Vu viết cũng được gửi đến tay Mạc Bắc Vương. Trong thư, Đại Vu xin Mạc Bắc Vương xuất binh đến giúp hắn. Sau khi xong chuyện, mỗi năm hắn sẽ gửi 100.000 tấn muối cho Mạc Bắc. Nam Nguyệt có 2 hồ muối, sản lượng rất cao, Mạc Bắc vừa hay lại thiếu muối. Đối với người dân Mạc Bắc, muối quý như vàng, yêu cầu của đại vua chẳng khác nào gãi vào chỗ ngứa của Mạc Bắc Vương. Sau khi nhận được thư, Mạc Bắc Vương vui mừng, lệnh con trai cả dẫn 20.000 binh mã tiến thẳng đến Nam Nguyệt. 20.000 binh mã trông như một con số nhỏ, nhưng đối với Nam Nguyệt có tổng dân số không vượt quá 60.000 người thì con số này đã được coi là rất lớn. Sau khi sứ đoàn Nam Nguyệt vào Thịnh Kinh, trước tiên bọn họ thuê một tiểu viện vắng vẻ nghỉ ngơi. Bây giờ đang giữa hạ, thời điểm nóng nhất trong năm. Tuy nhiên chút nắng nóng này chẳng là gì đối với người Nam Nguyệt vốn đã quen với nhiệt độ và độ ẩm cao ở phía Nam. Bọn họ thậm chí còn thấy ở đây rất thoải mái. Thời gian Tiêu Hề Hề tỉnh lại vẫn còn 3 ngày. Tận dụng thời gian rảnh rỗi, Phương Vô Tửu đưa sứ đoàn dạo thành mấy vòng, để nhóm người nhà quê luôn sống ở Nam Nguyệt, chưa từng thấy thế giới bên ngoài này nhìn thấy sự thịnh vượng của Vương Triều Đại Thịnh. 50 người Nam Nguyệt bị sốc trước khung cảnh náo nhiệt ở đây. Có những món ngon họ chưa từng ăn, có những bộ quần áo đẹp họ chưa từng mặc và rất nhiều thứ kỳ lạ họ chưa từng thấy. Lần này Việt Cương ra ngoài, cố ý mặc hai bộ quần áo đẹp nhất của mình. Nhưng lúc này, hắn nhìn những tấm lụa thượng hạng được trưng bày trong tiệm vải, chợt cảm thấy mình đang bị so sánh. Thật ra quần áo hắn mặc có thủ công rất tốt, nhưng chất liệu còn lâu mới mềm mại mịn màng như lụa, chất lượng còn kém mấy bước. Việt Cương phất tay, lập tức mua hết loại vải mà mình thích. Dọc đường đi, hắn học được rất nhiều tiếng phổ thông Đại Thịnh từ Phương Vô Tửu, bây giờ hắn có thể giao tiếp đơn giản. Mấy chuyện như mua đồ có thể tự mình giải quyết, không cần Phương Vô Tửu phiên dịch. Ngoài vải vóc, Việt Cương còn mua rất nhiều thứ, có thứ để dùng, có thứ mang về cho gia đình. Những người Nam Nguyệt đi cùng không giàu có như trưởng thôn, nhưng cũng kìm không được mua rất nhiều thứ. Hiếm khi được đến đây, không ai muốn trở về tay trắng. Việt Cương ngẩng đầu nhìn tấm biển trước mặt, tốn sức lắm mới nhận ra chữ ở giữa. Đây là cái gì quan cái gì? Phương Vô Tửu đây là Lưu Quan Các. Tửu lâu nổi tiếng trong thành. Việt Cương nếu đã nổi tiếng, chúng ta vào thử xem. Hắn nhấc chân định bước vào trong thì bị hầu bàn ngăn lại. Hầu bàn mỉm cười hỏi quý khách có đặt chỗ trước chưa? Việt Cương nói chưa. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện chỉ ăn một bữa cơm cũng cần đặt chỗ trước. Hầu bàn vẫn mỉm cười nói chỗ của chúng tôi đã đầy rồi, nếu không đặt chỗ trước thì không thể vào được, mong quý khách thứ lỗi, hôm khác hãy quay lại. Việt Cương không vui. Dù sao hắn cũng là trưởng thôn nước Nam Nguyệt, quản lý cả một thôn, rất nhiều người phải xem sắc mặt hắn hành sự, nào từng bị từ chối như vậy. Phương Vô Tửu nhận thấy tâm trạng hắn thay đổi, nhỏ giọng khuyên nhủ. Đây là tài sản dưới danh nghĩa của anh Vương và đương kim hoàng đế là huynh đệ ruột thịt, chúng ta tốt nhất đừng gây chuyện ở đây. Việt Cương chỉ đành kìm nén bất mãn của mình, dẫn mọi người rời đi. Cũng thật trùng hợp, lúc này xe ngựa của phủ anh Vương dừng trước cửa vào Lưu Quan Các. Anh Vương Lạc Dạ Thần và Vương Phi Bộ Sanh Yên xuống xe. Hầu bàn thấy họ đến, vội tiến tới ân cần hành lễ. Lúc này Phương Vô Tửu và nhóm người Việt Cương đã quay người rời đi, nhưng Lạc Dạ Thần vẫn thoáng thấy bóng lưng của Phương Vô Tửu. Nhưng chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Chẳng mấy chốc, bóng lưng đó biến mất ở góc phố, không nhìn thấy nữa. Bộ Sanh Yên hỏi chàng nhìn gì vậy? Lạc Dạ Thần ta thấy người vừa nãy trông rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Bộ Sanh Yên nhìn theo hướng y nhìn, không thấy gì cả. Nàng hỏi chàng có cần đuổi theo hỏi không? Lạc Dạ Thần lười vận động bỏ đi, người đi xa rồi, mặc kệ hắn, chúng ta vào trong ăn cơm đã. Hai người bước vào Lưu Quan Các. Trưởng quầy sau khi nghe tin vội chạy đến, nhiệt tình tiếp đãi hai người. Vì còn đang để tang nên vợ chồng anh Vương chỉ được ăn chay, chỉ được uống trà, không được uống rượu. Sau khi trưởng quầy chào hỏi xong, thức thời ra khỏi phòng riêng, chừa không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ. Bộ Sanh Yên liếc nhìn chậu hoa hồng trên bệ cửa sổ, chợt thở dài. Một năm rồi. Lạc Dạ Thần cũng nhìn chậu hoa hồng, nhớ một năm trước y tỏ tình với Bộ Sanh Yên tại đây, một nữ nhân ném bánh từ trên tầng 2 xuống, cắt cánh hoa hồng lên đầu bọn họ. Nghĩ đến nữ nhân đó, Lạc Dạ Thần thấy rất phức tạp. Vốn dĩ y rất ghét nữ nhân đó. Nhưng bây giờ nữ nhân đó thật sự không còn nữa, y cảm thấy mình mất đi rất nhiều niềm vui, thậm chí cuộc sống cũng trở nên buồn tẻ rất nhiều. Bộ Sanh Yên đột nhiên hỏi chàng thấy cô ấy còn về nữa không? Lạc Dạ Thần biểu môi ai biết được. Bộ Sanh Yên nếu không có cô ấy, có lẽ hai chúng ta chưa chắc thành được, ta có hơi nhớ cô ấy, hy vọng cô ấy có thể sớm trở về. Lạc Dạ Thần nói ta nghĩ cô ấy không nên về thì tốt hơn. Bộ Sanh Yên kinh ngạc tại sao? Lạc dạ thần cô ấy quá bắt mắt, nếu cô ấy quay lại sẽ cản đường rất nhiều người. Tân đế vừa đăng cơ, thế cục trong triều chưa ổn định, một năm qua điều động nhân sự trong triều chưa từng dừng lại, các thế lực âm thầm cạnh tranh, mong thu được nhiều lợi ích hơn cho phía họ. Không chỉ triều đình, còn có hậu cung. Nếu tân đế có chính thất thì không sao, nhưng tân đế khi còn là thái tử, cả thái tử phi cũng không có. Đến nay ngôi vị hoàng hậu vẫn còn bỏ trống. Điều này khiến cho nhiều người có ý tưởng tiến xa hơn. Một khi Tiêu Trắc Phi quay về, nàng sẽ trở thành vật cản người khác tiến về phía trước. Rất nhiều người sẽ muốn diệt trừ nàng. Hơn nửa năm đó thái tử vì cứu Tiêu Trắc Phi mà bất chấp tính mạng, mặc kệ người xung quanh ngăn cản, mạo hiểm trở về Thịnh Kinh. Bộ dạng điên cuồng bất chấp mọi thứ đó khiến những người tận mắt chứng kiến đến nay vẫn còn sợ hãi. Những người trung thành với tân đế chắc chắn sẽ không cho phép một nữ nhân có thể khiến tân đế mất hết lý trí như vậy ở lại trong cung. Triều đình hậu cung, bao nhiêu âm mưu quỷ kế, nàng có tránh được không? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 649, C649, phá kén. Nghĩ đến đây, bộ sanh yên lại thở dài. Nghĩ như vậy, cô ấy tiêu sái rời đi trước khi tân đế đăng cơ, cũng xem như là dũng cảm rút lui, ngược lại sẽ khiến tân đế nhớ cô ấy cả đời. Lạc dạ thần dùng đũa chọc chọc món ăn, cười dẻo. Phải rồi, cô ấy rời đi như chẳng có chuyện gì cả. Bây giờ không biết đang tự do vui vẻ ở đâu nữa. Tội nghiệp đệ đệ khờ khạo kia của ta không quên được cô ấy. Có thời gian rảnh là chạy đến điện thanh ca, cũng không cho ai theo hầu. Bây giờ thời tiết nóng bức còn đỡ. Năm ngoái đón Tết, ngoài trời tuyết rơi dày đặc. Điện thanh ca không có người ở, đương nhiên không đốt địa noãn, một giọt nước đổ xuống sàn cũng có thể đông thành đá. Đệ ấy thì hay rồi, một mình ngồi ở điện thanh ca suốt đêm, suýt nữa thì chết cống. Bộ sanh yên nghe vậy cao mày Thường Công Công không khuyên lời nào sao? Lạc dạ thần sao Thường Công Công lại không khuyên? Không chỉ Thường Công Công, Thái Hoàng Thái Hậu khuyên rồi, ta cũng khuyên rồi, nhưng vô ích. Bản thân đệ ấy không quan tâm thân thể của mình, người khác có nói thế nào cũng vô dụng thôi. Lúc này bộ sanh yên không biết phải nói gì mới tốt. Nàng thấy Lạc dạ thần vẫn đang dùng đũa chọc, một dĩa đậu hũ chiên bị chọc toàn là lỗ. Bộ sanh yên đập đũa của y đi, bực mình nói. Càng ăn thì ăn, không ăn thì thôi, chà đạp thức ăn để làm gì? Lạc dạ thần hậm hực đặt đũa xuống. Bộ sanh yên rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi đột nhiên hỏi. Nghe nói Thái Hậu đang thu xếp chuyện tuyển tú. Lạc dạ thần không quan tâm. Hiện giờ hậu cung quá ít người, hoàng tổ mẫu thấy không được cho nên muốn chọn vài người vào cung, để hoàng cung có sức sống hơn, dù sao cũng chỉ là một cuộc tuyển chọn nhỏ, còn chưa hết thời hạn để tang của phụ hoàng, sẽ không làm quá lớn. Nếu là trước kia, y còn có chút mong chờ tuyển tú, dù sao tuyển tú không chỉ tuyển cho hoàng đế, mà còn tuyển cho các tông thân. Nói không chừng y có thể nhân cơ hội này rước hai thiếp thất xinh đẹp về nhà. Nhưng hiện giờ có cọp cái bộ sanh yên nắm quyền, lạc dạ thần thậm chí còn không dám nghĩ tới. Nữ nhân này một khi giữ lên thì thật sự rất hung dữ, dù y là tướng công của nàng, nhưng lúc nàng ra tay xử lý không hề thương xót. Nếu y dám cưới thiếp thất về thật, e là nửa đời sau sẽ khó sống. Y thật sự sợ nàng. Hiện giờ tuyển tú không liên quan gì đến y, đương nhiên y cũng không có hứng thú. Nhìn bộ dạng của y, bộ sanh yên cũng không lười để ý, tự bản thân ngẫm nghĩ. Nàng biết Thái Hoàng Thái Hậu nói mấy lời đó chỉ là nói với bên ngoài thôi. Nàng nhớ nhà mẹ của Thái Hoàng Thái Hậu có hai cô con gái đang đến tuổi đợi gả, nghe nói tướng mạo xinh đẹp tài giỏi. Thái Hoàng Thái Hậu có ý định gì khi đề nghị tuyển tú, mọi người đều biết rõ. Chỉ là nhìn thấu nhưng không nói mà thôi. Thời gian 3 ngày trôi qua. Sinh nhật thứ 19 đã qua. Mấy ngày nữa Tiêu Hề Hề sẽ tỉnh lại. Phương Vô Tử vẫn đứng bên quan tài chờ đợi kết quả. Cuộc giằng co trong kén trắng ngày càng khốc liệt, như thể có người đang dùng hết sức phá kén trắng thoát ra. Phương Vô Tử muốn giúp nàng xé kén trắng, nhưng không thể, Tiêu Hề Hề phải tự mình thoát ra, người ngoài can thiệp sẽ dẫn đến thất bại. Một khi thất bại, Tiêu Hề Hề sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Vì vậy, dù Phương Vô Tử lo lắng đến đâu cũng chỉ có thể đứng nhìn, không làm gì được. Chuyển động trong kén trắng ngày càng mạnh hơn, thậm chí cả quan tài cũng bắt đầu rung chuyển. Phương Vô Tử gọi một tiếng Hề Hề. Tiêu Hề Hề bây giờ không thể nghe thấy gì. Toàn thân nàng bị quấn trong tấm lụa trắng, mắt tai mũi miệng cũng bị quấn chặt, nàng cảm giác như sắp nghẹt thở. Điều khiến nàng khó chịu hơn là cảm giác đau đớn như bị dao đâm vào cơ thể. Giống như bị lăng trì sống. Quả thật là sống không bằng chết. Tiêu Hề Hề nghiến răng không bỏ cuộc, cố gắng để bản thân không ngất đi. Nàng phải sống. Có người đang đợi nàng. Ngôn Tình Xuyên không? Nếu nàng chết, người đó sẽ đau buồn biết bao. Tiêu Hề Hề chịu đựng cơn đau, cố hết sức giơ tay lên. Nắm lấy một mảnh lụa trắng kéo thật mạnh. Toạt một tiếng. Lụa trắng đứt ra. Sợi tơ trắng nối liền với da thịt của nàng sau khi bị kéo ra, trên da thịt xuất hiện vết rách, máu tươi trào ra. Phương Vô Tửu đang canh giữ quan tài, thấy máu đỏ từ từ chảy ra từ kén trắng. Hắn giật mình. Hề Hề. Muội phải gắng lên. Trong cung. Lạc Thanh Hàn vừa phê duyệt xong tấu chương hôm nay, mới đứng dậy đã thấy nữ sử từ cung Trường Lạc tới. Nữ sử còn mang theo một xấp bức họa. Khởi bẩm bệ hạ. Nô tỳ phụng lệnh Thái Hoàng Thái Hậu mang những bức họa tú nữ tham gia tuyển tú đến cho ngài xem thử. Nếu ngài để mắt đến ai, chỉ cần nói một tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu sẽ sai người sắp xếp trước. Những tú nữ có thể gửi trước chân dung cho Hoàng đế đương nhiên đều xuất thân từ thế gia. Lạc Thanh Hàn không thèm nhìn, thờ ơ nói. Mọi chuyện giao cho Hoàng tổ mẫu làm chủ. Thấy Hoàng đế lạnh lùng, nữ sử không khỏi thở dài trong lòng, nhưng cũng không dám nói gì thêm, cung kính cáo lui. Trở về cung Trường Lạc, nữ sử truyền đạt phản ứng của Hoàng đế với Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu hơi nhíu mày. Tuy Hoàng đế nói mọi chuyện do bà làm chủ, nhưng cả chân dung cũng không nhìn, chứng tỏ Hoàng đế vốn không quan tâm chuyện tuyển tú. Không quan tâm, không để ý. Đây là thái độ của Hoàng đế đối với hậu cung bây giờ. Chính thái độ này khiến mọi người càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nếu Hoàng đế chống cự quyết liệt hoặc tỏ ra bài xích, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ có thể tìm cách đối phó. Nhưng thái độ này của Hoàng đế làm người ta muốn nói vài câu nhưng lại không biết nói gì. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi sau khi ngươi rời ngự thư phòng, có biết Hoàng đế đi đâu không? Nữ sử thành thật trả lời nô tỳ thấy long xa của bệ hạ đi về hướng điện Thanh Ca. Thái Hoàng Thái Hậu bất mãn lại là điện Thanh Ca. Bà biết sống trong điện Thanh Ca chính là Tiêu Trắc Phi, trước đó bà cũng từng qua lại với Tiêu Trắc Phi, nhưng bà hoàn toàn không ngờ, một Tiêu Trắc Phi còn con lại có thể chiếm giữ trái tim Lạc Thanh Hàn. Dù bây giờ Tiêu Trắc Phi đã không còn, Lạc Thanh Hàn vẫn nhớ nàng, bỏ mặc hậu cung. Nếu Tiêu Trắc Phi còn đó, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ nàng. Hậu cung không cho phép tồn tại một nữ nhân mê hoặc quân vương như vậy. Nhưng Tiêu Trắc Phi đã không còn nữa. Người đã không còn, Thái Hoàng Thái Hậu có bất mãn đến đâu cũng chỉ có thể nhịn. Nữ sử nhẹ giọng an ủi nói. Con người là vậy, luôn nhớ về những thứ đã mất, nhưng người cũng không cần quá lo lắng. Thời gian lâu dần, Hoàng đế tự nhiên sẽ chậm rãi nghĩ thông. Đến lúc đó ngài ấy sẽ biết thương tiếc người trước mắt. Thái Hoàng Thái Hậu bất lực thở dài hy vọng Hoàng đế có thể sớm nghĩ thông. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 650, C650, cuộc sống mới. Mặt trời lặn, bầu trời tối dần, Tiêu Hề Hề thoát ra khỏi kén trắng. Kén trắng bị xé ra, một cánh tay trắng nõn thon dài từ bên trong thò ra. Đầu ngón tay trắng như ngọc vẫn còn dính máu. Tôn lên nước da trắng sáng không tì vết. Một giọng nói yếu ớt phát ra từ kén trắng. Đại sư huynh. Phương Vô Tửu lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Hắn dùng sức kéo mạnh, Tiêu Hề Hề được kéo ra khỏi kén trắng. Quần áo trên người nàng đã rách nát, trên người có vài vết thương, khắp nơi đều máu, nhìn rất đáng sợ. Phương Vô Tửu cầm áo khoác bên cạnh quấn chặt Tiêu Hề Hề, sau đó bế nàng đặt lên giường. Hắn mang nước nóng đến lau máu trên mặt nàng. Nhìn rõ khuôn mặt của nàng lúc này, Phương Vô Tửu nhất thời ngẩn người. Vốn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nhìn thấy một Tiêu Hề Hề hoàn toàn khác. Nhưng thực tế, dung mạo của nàng lúc này cũng không mấy khác trước đây, nhìn thoáng thì cảm thấy xa lạ, nhưng nhìn kỹ thì giống với ngoại hình trước đó đến 5 phần. Đặc biệt là khi nàng mở mắt, cảm giác tương tự càng rõ ràng hơn. Bây giờ Tiêu Hề Hề kiệt sức, thậm chí không muốn cử động một ngón tay. Phương Vô Tửu hỏi muội thấy thế nào? Trên người còn chỗ nào khó chịu không? Tiêu Hề Hề chật vật thốt ra hai chữ. Ta đói. Phương Vô Tử thầm nghĩ, quả nhiên là Tiêu Hề Hề, vừa mới thoát chết, việc đầu tiên sau khi tỉnh lại là ăn. Hắn nhờ người mang đồ ăn đến. Tiêu Hề Hề ngửi thấy mùi đồ ăn, lập tức mở miệng, bày ra tư thế chờ đút. Phương Vô Tử bưng bát cầm đũa đút cho nàng từng miếng. Lúc Tiêu Hề Hề còn nhỏ, Phương Vô Tử cũng từng đút cho nàng ăn, hắn có kinh nghiệm phong phú, động tác rất thuần thục. Sau khi ăn uống no đủ, Tiêu Hề Hề thấy cơ thể mình có chút sức lực. Nàng nói muốn đi tắm. Cả người toàn mùi máu, vài chỗ còn dính tơ trắng, thật sự rất khó chịu. Phương Vô Tử tự mình mang nước nóng tới, thấy nàng có thể tự xuống giường liền rời đi. Hắn đứng đợi ngoài cửa. Hắn ngước nhìn màn đêm đen kịt, rải rác vô số vì sao. Vẫn còn một canh giờ nữa mới đến giờ Tí. Chờ giờ Tí qua đi, Tiêu Hề Hề sẽ hoàn toàn vượt qua kiếp số này. Một lúc sau, giọng Tiêu Hề Hề từ trong phòng truyền ra. Ta xong rồi. Phương Vô Tử đẩy cửa đi vào. Trong phòng vẫn còn đọng lại chút hơi nước, trông hơi mờ ảo. Tiêu Hề Hề đã mặc xong quần áo. Nàng đang ngồi trên ghế, cầm chiếc gương trên tay, quan sát tướng mạo hiện tại của mình. Vẫn khuôn mặt trái xoan, vẫn đôi mắt hạnh. Trông rất giống dung mạo trước đây. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chỗ không giống. Ví như có một nốt ruồi son nhỏ ở dái tai bên phải của nàng. Nàng véo dái tai, nhẹ xoa xoa nốt ruồi son. Nàng nhớ trước khi xuyên đến đây, trên tay nàng cũng có một nốt ruồi son. Cùng kích thước, cùng vị trí. Như thể nốt ruồi son cùng xuyên không với nàng. Không chỉ nốt ruồi mà cả mũi miệng của nàng đều giống hệt như trước khi nàng xuyên đến đây. Tiêu Hề Hề Hề cẩn thận nhìn gương. Nàng phát hiện khuôn mặt hiện tại của mình có 5 phần là trước khi nàng xuyên không, 5 phần là sau khi nàng xuyên không. Sự kết hợp của cả hai khiến nàng không phân biệt được kiếp trước và kiếp này. Phương Vô Tử giúp nàng đổ nước tắm, sau đó lại hỏi. Bây giờ muội thấy thế nào? Tiêu Hề Hề bỏ gương xuống tạm ổn, nhưng không có nhiều sức lực. Đam mỹ cổ đại. Nàng biết nguyên nhân là do chất độc trong cổ trùng để lại. Trước đó Nam Nguyệt Vương đã nói với nàng. Sau khi nàng dùng cổ hóa thân, một phần độc sẽ ở lại trong cơ thể nàng. Chất độc đó sẽ dần được đào thải ra khỏi cơ thể theo thời gian. Việc này sẽ mất khoảng 2 đến 3 năm. Trước khi chất độc được loại bỏ hoàn toàn, nàng phải nghỉ ngơi nhiều, bổ sung nhiều dinh dưỡng, hạn chế vận động vất vả, không để cảm xúc dao động quá nhiều. Một khi cơ thể nàng yếu đi hoặc cảm xúc dao động quá nhiều, có thể sẽ khiến chất độc phát tác. Nàng sờ má mình, lo lắng hỏi. Đại sư huynh, huynh có thấy tướng mạo bây giờ của muội kỳ lạ không? Phương Vô Tử nhìn mặt nàng một lát, nghiêm túc nói không kỳ lạ, rất đẹp. Hắn không nói dối, khuôn mặt này của Hề Hề quả thật rất đẹp. Mắt sáng răng trắng, mũi cao, môi anh đào. Hàng mi dài cong vút. Mái tóc đen xõa ra sau lưng tôn lên nước da trắng ngần. Lúc nàng cười, hai bên má có lúng đồng tiền, trông xinh đẹp ngoan ngoãn, khiến người khác yêu thích. Dù đây không phải là kiểu khiến người ta vừa nhìn là thấy tuyệt trần, nhưng rất thu hút, thuộc kiểu càng nhìn càng đẹp. Tiêu Hề Hề vui vẻ cười nếu đại sư huynh thấy đẹp, vậy chắc chắn ta rất đẹp. Phương Vô Tử cũng cười nói tin tưởng mắt nhìn của ta đến vậy sao? Tiêu Hề Hề trong năm sư huynh đệ chúng ta, chỉ có huynh là mắt nhìn kiểu trai thẳng nhất, nếu huynh đã nói ta đẹp, hẳn là trai thẳng Lạc Thanh Hàn kia cũng sẽ nghĩ ta đẹp. Phương Vô Tử. Dù không hiểu lắm ý nghĩa của trai thẳng nhưng cứ cảm thấy đó không phải là một từ hay. Lúc này, tiếng chuông xa xa từ trên thành lâu vang lên. Tiếng này tiếp tiếng kia. Vang lên đúng 3 lần. Có nghĩa là đã đến nửa đêm, cổng thành đóng lại, lệnh giới nghiêm trong thành bắt đầu. Cũng có nghĩa là một ngày mới đã đến. Phương Vô Tử cười nói Hề Hề, chúc mừng muội có cuộc sống mới. Tiêu Hề Hề vô cùng vui mừng. Nàng muốn nhảy cẩn hét lên vì sung sướng. Nhưng khi nghĩ đến chất độc còn trong cơ thể, nàng chỉ đè nén niềm vui trong lòng, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ, cố ổn định bản thân. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ là một cá muối điềm đạm trầm lắng. Một đêm ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hề Hề chạy đi tìm Phương Vô Tử. Đại sư huynh, ta cao lên rồi. Huynh nhìn xem, tay áo và ống quần của ta đều ngắn hết cả rồi. Phương Vô Tử nhìn kỹ quả thật đã cao thêm một chút. Lúc này Việt Cương cũng tới, nghe hai sư huynh muội nói chuyện, liền xen vào. không phải vẫn rất lùn sao? Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề ném cho hắn ánh mắt chết chóc. Sao ngươi dám vô lễ với bổn công chúa? Việc Cương gãi đầu, ta nói đều là sự thật, sao lại thành vô lễ chứ? Tiêu Hề Hề tức giận muốn lao vào đánh hắn. Nàng cố hít thở thật sâu. Không được tức giận, ngã bệnh thì sẽ không có ai chăm sóc. Phương Vô Tử nhẹ giọng an ủi, nếu quần áo của muội ngắn rồi thì ra ngoài mua một ít quần áo mới, ta dẫn muội đi ăn đồ ngon, xem như là quà mừng muội sống lại. Vừa nghe có đồ ăn ngon, Tiêu Hề Hề lập tức vui vẻ trở lại. Được được được. Phương Vô Tử nói với Việt Cương. Mọi người cũng cùng đi đi, nhớ thay quần áo của mọi người. Việt Cương gật đầu nói được. Ngày thường để tránh bị chú ý, bọn họ luôn ăn mặc như người đại thịnh, bây giờ Tiêu Hề Hề đã tỉnh dậy, bọn họ không cần che giấu danh tính nữa. Tất cả đều mặc quần áo của Nam Nguyệt.